Nguyên Tôn, chương 562, Lôi Thanh Hải, gocchuyenaudio.com. Giữa núi rừng, rất nhiều bóng người ở vào trong đó, trên người của bọn hắn đều có lấy không kém nguyên khí ba động, hiển nhiên cũng không phải là yếu ớt, mà lúc này bọn hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa ngọn núi kia, lúc này trên đỉnh núi có nồng đậm hào quang ba màu hiển hiện. Nhìn đến những hào quang ba màu kia, ở đây những bóng người này trong mắt đều có lấy vẻ tham lam hiển hiện. Ngay sau đó bọn hắn lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, lại là nhìn về phía trong rừng trung ương vị trí, chỉ thấy nơi đó có mấy chục đạo thân ảnh, mà trong những thân ảnh kia như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh một bóng người. Đó là một tên nam tử mặc áo bào bạc, nam tử trên mặt dáng tươi cười, khí thế ngược lại là bất phàm, mơ hồ có lấy trầm thấp tiếng sấm từ nó thể nội truyền ra. Đó là Lôi Thanh Hải, tiểu lôi môn tam đại lôi tướng một trong, thực lực cực mạnh, nghe nói chút thời gian trước đột phá đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên, cũng không kém trong lục đại cự đầu tông phái thủ tịch đệ tử, lần này có hắn ở chỗ này, chắc hẳn có thể cùng cái kia Thương Huyền Tông tranh một chuyến. Trong rừng, một ít nhân ảnh thấp giọng giao lưu. Những bóng người khác cũng là âm thầm gật đầu, tiểu lôi môn tam đại lôi tướng, chính là tiểu lôi môn trong rất nhiều đệ tử nhân tài kiệt xuất, chỉ có người kinh lịch trùng điệp khiêu chiến, mới có thể ngồi lên như vậy vị trí, cái này Lôi Thanh Hải có thể trở thành thứ nhất, có thể thấy được bản sự không nhỏ. Chư vị, người mặc áo bào màu bạc Lôi Thanh Hải cũng là vào lúc này đem ánh mắt bắn ra mà ra, cười nhạt thanh âm mang theo nhỏ xíu tiếng sấm, vang vọng ở trong sân mỗi người bên tai. Trên núi những đệ tử Thương Huyền Tông kia đã điều tra hoàn tất, nghe nói chi đội ngũ này người xuất lĩnh là Thương Huyền Tông Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử tên là Chu Nguyên. Thánh Nguyên Phong, ở đây có không ít người mắt lộ vẻ kinh ngạc, cái kia Thánh Nguyên Phong không phải trong Thương Huyền Tông yếu nhất một ngọn núi sao? Bọn hắn vậy mà cũng có thể ra thủ tịch, đối với Thương Huyền Tông tình huống, người nơi này hiển nhiên cũng là có hiểu biết. Cái kia Chu Nguyên, hẳn là mới nhậm chức thủ tịch, thực lực tạm thời không biết, nhưng có thể trở thành Thương Huyền Tông thủ tịch chắc hẳn bản sự là không kém. Lôi Thanh Hải cười nói, ha ha, cái kia Thánh Nguyên Phong thủ tịch có bản lãnh đi nữa, chẳng lẽ còn hơn được Lôi Huynh. Lôi Huynh thực lực liền xem như đặt ở Thương Huyền Tông trong 7 vị thủ tịch chỉ sợ cũng có thể đứng hàng đầu, cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch ở trong đó, hẳn là cũng chính là vị trí thấp nhất thôi. Có người thổi phồng nói. Những người khác cũng là nhao nhao phụ họa, hiển nhiên, khi bọn hắn nghe được trên núi lĩnh đội thủ tịch là xuất từ Thương Huyền Tông yếu nhất Thánh Nguyên Phong về sau, bọn hắn đều là thở dài một hơi. Liền sợ gặp Thương Huyền Phong, Kiếm Lai Phong những thủ tịch danh khí cực lớn kia, vậy thì có chút khó giải quyết. Lôi Thanh Hải cười khoát tay áo, ở trong tay của hắn, có hai viên tiết cầu màu bạc chậm rãi chuyển động, có điện quang đang lóe lên, hắn cười nói. Tuy nói Thánh Nguyên Phong nhất là xuống dốc nhưng cũng chớ có quá xem thường. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong đôi mắt hiển nhiên cũng là lướt qua một tia xem thường, hắn đối với Thương Huyền Tông thủ tịch thánh tử vẫn tương đối hiểu rõ, nhưng lại cũng không có nghe. gocchuyenaudio.com, nói qua một vị gọi là Chu Nguyên thủ tịch, cái này hiển nhiên là mới nhậm chức, đối với loại thủ tịch mới này, hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Chư vị, nếu mọi người tin cho ta tiểu lôi môn, vậy đợi chút nữa ta liền đi cùng vị kia Chu Nguyên thủ tịch gặp một lần, nếu như bọn hắn nguyện ý lui nhường một bước, để cho chúng ta cũng là lên núi thu thập huyền nguyên chi tinh, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể hùng hổ dọa người. Lôi Thanh Hải cười nói, nếu là vị kia Chu Nguyên thủ tịch không muốn đâu, có người hỏi, thanh âm có chút khí thế hung ác. Lôi Thanh Hải cười nhạt một tiếng, nói. Nếu như vị kia thủ tịch thật sự là coi là ỷ vào Thương Huyền Tông danh khí liền có thể chấn nhiếp hết thảy mà nói, vậy chỉ có thể nói hắn quá non, đến lúc đó, cũng liền trách không được chúng ta cho hắn học một khóa. Đang nói chuyện lúc có một cỗ kinh người nguyên khí uy áp chậm rãi từ nó thể nội phát ra, làm cho mọi người tại đây đều là trong lòng hơi rét, vị này tiểu lôi môn lôi tướng quả thật là thực lực mạnh mẽ. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết Lôi Thanh Hải như vậy triển lộ cơ bắp cũng là cho bọn hắn nhìn. Đóng ngoặc vuông, trong lúc nhất thời, mọi người đều là nhao nhao phụ họa, biểu thị sẽ lấy Lôi Thanh Hải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lôi Thanh Hải thấy thế cũng là thận trọng lấy cười một tiếng, nói. Các ngươi chuẩn bị chờ ta tín hiệu, nếu là không thể đồng ý mà nói, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh, hy vọng Thánh Nguyên Phong vị kia thủ tịch không cần như vậy không sáng suốt. Thanh âm rơi xuống, hắn cũng là không do dự nữa, thân hình khẽ động tựa như một vòng điện quang phóng lên tận trời, trực tiếp là xuất hiện ở ngọn núi kia trước, ôm quyền quát. Tiểu lôi môn Lôi Thanh Hải, xin mời Chu Nguyên thủ tịch thấy một lần. Thanh âm của hắn tựa như lôi minh, không ngừng ở trong thiên địa vang vọng. Trên đỉnh núi, chính thu thập lấy huyền nguyên chi tinh Chu Nguyên, mở ra hai mắt khép hờ, nhìn qua trong bầu trời xa xa lấp lóe lôi quang thân ảnh. Tiểu lôi môn A, đối với trên Thánh Châu Đại Lục này danh khí tông môn không nhỏ, hắn tự nhiên cũng là nghe qua. Bây giờ chân núi hội tụ không ít các phương nhân mã, cái này Lôi Thanh Hải đã đem bọn hắn chỉnh hợp cùng một chỗ, rất có uy hiếp. Một bên Cố Hồng Y nói ra, kẻ đến không thiện a. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, chợt thanh âm của hắn truyền ra. Để hắn tới đi, xem hắn muốn làm cái gì. Những cái kia ngăn cản tại phía trước Thương Huyền Tông đệ tử nghe vậy cũng là lui tản ra đến, trên bầu trời lôi quang lóe lên, một bóng người chính là trực tiếp xuất hiện tại Chu Nguyên phía trước, tư thái nghênh ngang kia không chút nào bởi vì thân ở rất nhiều Thương Huyền Tông đệ tử nhìn chằm chằm bên dưới liền có nửa điểm vẻ sợ hãi. Các hạ chính là Thánh Nguyên Phong thủ tịch. Lôi Thanh Hải ánh mắt trước tiên chính là khóa chặt ở trên người Chu Nguyên, chợt nhíu mày một chút, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, trước mắt Chu Nguyên tựa hồ chỉ là thất trọng thiên thực lực. Vị này Thánh Nguyên Phong thủ tịch đã vậy còn quá yếu. Chu Nguyên không có để ý Lôi Thanh Hải ánh mắt xem kỹ kia, nói. Có cái gì chỉ giáo sao? Lôi Thanh Hải ánh mắt thu hồi, sau đó ánh mắt liền ngưng kết tại Chu Nguyên sau lưng trong thân cây đứt gãy kia không ngừng dâng lên mà ra quang lưu ba màu, ánh mắt chỗ sâu lướt qua vẻ tham lam. Nơi này quả nhiên là ẩn chứa đại lượng ba màu huyền nguyên chi tinh. Nhìn cái gì đấy, một bên Cố Hồng Y quát mắng. Cốc truyện audio.com, nói, Lôi Thanh Hải ánh mắt thu hồi lại, lúc này mới nhìn về phía Chu Nguyên, chậm rãi mà nói. Chu Nguyên thủ tịch vận khí thật đúng là không sai, vậy mà vừa đến đã tìm được một tòa ẩn chứa ba màu huyền nguyên chi tinh nơi tốt. Chu Nguyên từ chối cho ý kiến cười một tiếng, bất quá Chu Nguyên thủ tịch các ngươi tình cảnh hiện tại cũng không quá tốt. Lôi Thanh Hải cười cười, ngữ trọng tâm trường nói, ồ, bây giờ dưới núi thế lực khắp nơi hội tụ, đối với cái này chỗ nhìn chằm chằm, Thương Huyền Tông mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dưới mắt các ngươi cũng chỉ có một chi đội ngũ ở đây, hơn nữa còn là do một vị Thánh Nguyên Phong thủ tịch xuất lĩnh. Loại thực lực này, chỉ sợ chấn nhiếp không được những hạng người tham lam kia. Nếu như đến lúc đó song phương tê đấu đứng lên, có lẽ các ngươi bên này chiếm không được bao lớn ưu thế đâu. Lôi Thanh Hải cười nói. Vậy các ngươi ngược lại là đến thử xem, nghe được gia hỏa này trong giọng nói tựa hồ đối với Chu Nguyên hơi có vẻ khinh mạn, Cố Hồng Y lông mày hơi dựng thẳng, cười lạnh nói. Chu Nguyên nghe vậy, nhìn chằm chằm trước mắt Lôi Thanh Hải, chậm rãi nói. Vậy Lôi huynh có ý tứ là, nhìn tựa hồ ngươi muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, Lôi Thanh Hải cười khoát tay áo, nói. Một đám người ô hợp mà thôi, bất quá ỷ vào nhiều người thôi, trong mắt ta, bọn hắn sao có thể cùng Thương Huyền Tông rất nhiều cao đệ so sánh. Hắn nhìn xem Chu Nguyên, một bộ thành thật với nhau bộ dáng. Chẳng qua hiện nay nơi này động tĩnh không nhỏ, lại không ngừng hấp dẫn người tới, đến lúc đó cục diện sẽ càng ngày càng phiền phức. Ta ngược lại thật ra có một kế, chúng ta tiểu Lôi môn nguyện ý cùng Chu huynh liên thủ, trước đem phía dưới những hạng người tham lam kia tiểu trừ một phen, đến lúc đó thanh danh truyền đi tự nhiên không còn dám có người đến đây khiêu khích. Chu Nguyên có chút hăng hái nhìn chằm chằm Lôi Thanh Hải, gia hỏa này ngược lại là cái nhân vật hung ác, lại còn muốn liên hợp bọn hắn thanh trừ người khác. Vậy Lôi huynh muốn cái gì? Chu Nguyên cười nhạt nói. Lôi Thanh Hải chỉ hậu phương cái kia dâng lên huyền nguyên chi tinh, cười híp mắt nói. Ta cũng không sư tử há mồm, chỉ cần năm thành, chúng ta chia đôi phân. Cố Hồng Y đôi mắt sáng lạnh xuống, nói. Mới mở miệng liền năm thành, còn không tính sư tử há mồm. Chu Nguyên cũng là hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Lôi Thanh Hải. Lôi Thanh Hải cũng là cùng Chu Nguyên đối mặt, ánh mắt lăng lệ mà tràn đầy tính xâm lược nói. Mà lại trừ cái đó ra ta còn muốn một vật, nghe nói các ngươi Thương Huyền Tông đệ tử trong tay có một đạo địa đồ ngọc giản, bên trong ghi chép dĩ vãng lúc các ngươi Thương Huyền Tông đệ tử phát hiện huyền nguyên chi tinh hội tụ chi địa, nếu như Chu huynh nguyện ý chia sẻ, chúng ta tiểu Lôi môn chính là các ngươi bằng hữu, tại trong huyền nguyên động thiên này, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm ta. Một bên Cố Hồng Y tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gia hỏa này thật là dám mở miệng. Nếu là ta không muốn đâu, Chu Nguyên thản nhiên nói, hắn cũng là nhìn ra cái này Lôi Thanh Hải tựa hồ thật là đem hắn xem như một quả hồng mềm. Lôi Thanh Hải thở dài một tiếng, trong tay hai viên màu bạc lôi châu chậm rãi chuyển động, nói. Nếu là Chu huynh không bỏ được vậy ta cũng chỉ có thể chuyển hướng dưới núi những tên kia, đến lúc đó đấu, chỉ sợ các ngươi cũng sẽ trả giá rất lớn a. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp ánh, góc truyện audio.com, mắt tràn đầy chèn ép nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thân thể hơi nghiêng về phía trước nói. Chu huynh, nếu như hôm nay là Thương Huyền Phong hoặc là mặt khác ngọn núi thủ tịch ở chỗ này, có lẽ ta cũng không trở thành như vậy, nhưng có lúc địa thế còn mạnh hơn người cũng phải nhận mệnh. Hắn phất phất tay, nói, ta sẽ chờ thời gian nửa nén hương, nếu như Chu huynh nghĩ kỹ có thể phát tín hiệu cho ta biết, đương nhiên, hy vọng không nên quá đã chậm, dưới núi những tên kia thế nhưng là có chút nhịn không được. Nói xong, hắn chính là đứng dậy quay người mà đi. Chu Nguyên nhìn thân ảnh của hắn, không nhịn được cười một tiếng, nói. Không cần chờ nửa nén hương, hiện tại ta liền có thể cho ngươi đáp án. Vị này tiểu lôi môn bằng hữu, nếu như không muốn chôn xương tại cái này huyền nguyên động thiên mà nói, liền khuyên ngươi không cần nhớ thương nơi này huyền nguyên chi tinh có bao xa, liền chạy bao xa. Đây là ta đối với ngươi, sau cùng lời khuyên, Chu Nguyên nghiêm túc nói. Lôi Thanh Hải bước chân dừng một chút, hắn nghiêng đầu nhìn Chu Nguyên một chút, khóe miệng có mỉa mai nhấc lên. Bất quá, lần này, còn không đợi hắn nói chuyện, Chu Nguyên đã là lại lần nữa nhạt tiếng nói. Về sau chớ học người làm cái gì một mình xâm nhập. Ta cũng không có hứng thú chơi với ngươi loại trò siếc ngây thơ này. Hắn xòe bàn tay ra, đối với chung quanh cái kia rất nhiều sớm đã nhìn chằm chằm Thương Huyền Tông đệ tử nhẹ nhàng quơ quơ. Giết chết hắn, cách chương.